Dạ rồi, hôm nay á, tiếp tục á, mình sẽ học về bản đồ anh ha. Cái bản đồ của mình đó là cảnh viên, sắp pha gá, tấu hợp, hiệp lực. Câu yếu chi hai là cái gì? Là thiện, trợ cho bất thiện. Em đọc lại nha, nhớ cái lời em nói nè. Cảnh viên, sắp pha gá. Sắp pha gá chứ không phải là gách tá na nha. Nhớ, em đọc lại nè. Cảnh viên, sắp pha gá, tấu hợp, hiệp lực. Câu yếu chi hai, thiện trợ bất thiện. Dạ rồi, mình sẽ làm mình học á. Dạ rồi, như vậy á, anh Kiên sẽ cắt giùm em á, là cảnh viên, hiệp lực, phần tổng quát với câu yếu chi hai. Câu yếu chi một mình không lấy. Mình đang đi bản đồ phần trước nha, chứ mình không có đi cái bản đồ Gattana. Dạ đúng rồi. Thì khi có được cái bản đồ này rồi á, mình sẽ đưa cái kinh văn vào. Hồi sáng em thấy anh Kiên có làm cái kinh Có văn, anh Kiên để có kinh văn vào. Dạ. Cả nhà nhớ nha, đi hàng ngang là tấu hợp, mà đi cái hàng cục đứng á, là hiệp lực viên. Nhớ bản đồ phần trước hay bản đồ phần sau, tất cả đều vậy hết luôn. Đi ngang là tấu hợp, mà đi đứng á, gọi là hiệp lực viên. Dạ rồi. Cũng giống như cái phương pháp ngày hôm qua, thì mình đang học về cảnh viên. Thì cả nhà nhìn vô cái cảnh viên á, nó sẽ có chi pháp tổng quát, rồi sau đó mình sẽ có câu yếu chi, là câu hai á, là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh viên. Thì pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh viên. Con mời con Nhung đọc giùm con cái lời kinh văn hết. Dạ. Cái Pháp lời kinh thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. 488, pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, tức là một, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, thỏa thích hoan hỷ thiện ấy, chấp việc ấy mà khởi lên ái tham, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên sầu ưu. Hai, thỏa thích hơn hoan hỷ với các công đức tích lũy trước kia, chấp việc ấy rồi khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên sầu ưu. Ba, sau khi xuất thiền, hoan hỷ thỏa thích với thiền rồi chấp theo đó mà khởi lên ái tham, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật. Đối với vị nuối tiếc thiền định bị hoại, khởi ưu phiền. Dạ, con cảm ơn cô. Như như vậy á, cái vấn đề cảnh duyên mà thuần tịnh á, xuất phá đó, xuất phá hay xuất phân á, thì xuất phá này á là thuần tịnh, có nghĩa là cái duyên độc lập. Duyên độc lập này nó chính là duyên gốc, nó chính là cảnh duyên. Mà cảnh duyên nó tới là chính cái câu yếu chi, chính cái banh háo hoa rá. Nhưng mà mình đang ở cái thời kỳ số 2, là thời kỳ thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Như vậy lúc này tâm lý là gì? Tâm lý chỉ là bất thiện thôi, 1/12 tâm bất thiện thôi. Như vậy ngày hôm qua mình học cái câu yếu chi một á, cái câu một á là thiện trợ thiện. Như vậy lúc đó cái tâm lý của đương sự đang khởi là tâm thiện. Còn hôm nay á, là mình đang học cái vấn đề là tâm lý của đương sự là tâm bất thiện. Mà ai có tâm bất thiện? A la hán không có tâm bất thiện, phàm phu sẽ có tâm bất thiện, Tu Đà Quần sẽ có tâm bất thiện, Tư Đà Hàm sẽ có tâm bất thiện và A Na Hàm sẽ có tâm bất thiện. Mà tùy theo cái bậc thánh mà cái tâm bất thiện nó có ít hay nhiều, tùy theo người, phàm phu thì đủ 12 tâm bất thiện. Như vậy á, mình mới coi câu ý chi hai là cái thời kỳ số 2 này nè, thiện trợ bất thiện. Lúc này thiện đứng đầu, nó là tâm thiện, nó sẽ là cảnh. Tâm thiện này không bao giờ là 20 tâm đạo, mà tâm thiện này á, nó là cảnh. Lúc này nó sẽ là tám đại thiện, tám cái đại thiện và chín thiện đáo đại, có nghĩa là thiện năm cái thiện sắc giới và bốn cái thiện vô sắc giới. Như vậy cái thiện đầu á, nó chính là 17 tâm thiện hiệp thế và 38 tâm sở, nó chính là A. Nó sẽ trợ cho tâm lý sanh khởi của đương sự á, là tâm bất thiện. Như vậy là 1/12 cái tâm bất thiện cộng cho 27 tâm sở. Như vậy là pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, đây là câu chính. Tại sao là câu 9? Tại vì mình đang học về tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Còn nếu mà sau này mình qua tam đề thọ, tam đề bị thủ, thì lúc đó cái câu 9 này nó sẽ là theo cái tam đề đó. Tại vì mình đang ở cái vấn đề là tam đề thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Nên cái câu 9 của nó sẽ là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Với chi pháp đó là 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở. Còn cái tâm á, mà bắt cái 17 cái tâm thiện hiệp thế đó, nó chính là 12 tâm bất thiện, tính là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Với cái chi pháp, với chi pháp mà A trợ cho B đó, thì nó sẽ nằm trong cái câu thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Rồi, trong cái kinh văn mà cô Nhung mới vừa đọc cảnh duyên đó, câu 1, câu 2, câu 3 thì nó đã bao gồm hết cái chi pháp A trợ cho B, có nghĩa là 17 tâm thiện hiệp thế trợ cho 12 tâm bất thiện. Nhưng vì để hiểu cái chi tiết phải xé ra, có nghĩa là xé ra ba trường hợp. Thì trường hợp thứ nhất, con mời cô Nhung đọc giùm con. Trường hợp thứ nhất, cảnh duyên, tức là một, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, hỏa thích hoan hỷ thiện ấy, chấp việc ấy mà khởi lên ái tham, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên sầu ưu. Hai. Alo. Như vậy là trường hợp thứ nhất đó. Bây giờ mình sẽ qua trường hợp thứ hai. Con mời cô Nhung đọc trường hợp thứ hai. Dạ. Hai. Thỏa thích hoan hỷ với các công đức tích lũy trước kia, chấp việc ấy, rồi khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên sầu ưu. Trường hợp thứ ba. Ba, sau khi xuất thiền, hoan hỷ, thỏa thích với thiền, rồi chấp theo đó mà khởi lên ái tham, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật. Đối với vị núi tiết thiền định, bị hoại, khởi ưu phiền. Dạ. Rồi á, trong cái ba cái trường hợp này mình gọi là ba câu phụ. Nhưng mà trong đó đó mình phải tính ra cái năng duyên và sở duyên cho từng mỗi trường hợp đó. Thì cái trường hợp một á, nó sẽ là sau khi bố thí, sau khi hành Bồ Tát, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát. Có nghĩa là ngày xưa mình đã từng khởi lên cái tâm thiện, có nghĩa là 1/8 cái tâm đại thiện đó, để mà mình làm cái việc đó là bố thí, trì giới, rồi hành Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ nè, mình ngồi, mình nhớ lại với cái trạng thái đó, bằng gì? Khởi lên tham ái, khởi lên cái tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật và khởi lên cái sầu u. Khởi lên tham ái là sao? Chính là 1/8 cái tâm tham, 1/8 tâm tham đang làm cái việc gọi là động lực bất thiện, nhớ lại cái tâm thiện mà làm bố thí, trì giới, hành Bồ Tát. Khởi lên tà kiến, chính là sở hữu tà kiến, có trong 4 cái tâm tham hợp tà kiến, tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 5 và tâm tham số 6. Khởi lên hoài nghi, tính là cái tâm si hoài nghi. Khởi lên phóng dật, chính là cái tâm bất thiện số 12 đó, tâm si, thọ xả, hợp phóng dật đó. Rồi khởi lên sầu u, chính là 2 tâm sân, tâm sân thọ u hợp phẫn nộ vô trợ, tâm sân thọ u hợp phẫn nộ hữu trợ. Như vậy á, khởi lên tham ái là đang nói lên là 1/8 tâm tham. Khởi lên tà kiến là 1/4 tâm tham hợp tà kiến. Khởi lên hoài nghi là tâm si số 11. Khởi lên phóng dật là tâm si số 12. Khởi lên sầu u là đang khởi lên 2 cái tâm sân, 1/2 tâm sân. Thì 1/12 tâm bất thiện nó đang làm cái việc gọi là động lực. Nó đang làm cái việc gọi là động lực trong đó. Rồi khi mà qua cái trường hợp thứ hai là thỏa thích hoan hỷ với công đức đã tích lũy trước kia, thì lúc này công đức á, nó chính là 10 cái phúc hành tông hay cái gì mà gọi là thiện sự mình làm đó. Thì bây giờ á, mình nhớ lại cái thiện sự đó, nhớ bằng lại tâm tham, nhớ bằng lại tà kiến, nhớ bằng lại hoài nghi, nhớ lại phóng dật, hay là nhớ bằng lại bằng cái tâm sân. Nhưng mà mình đang nhớ cái đó, cái cảnh là cảnh thiện, tâm thiện. Như vậy là danh trở danh, cái mà 8 cái tâm đại thiện á, nó là danh đã mất rồi, tức là tứ danh quẩn á, thọ tưởng hành thức nó đã mất rồi. Bây giờ mình ngồi mình nhớ lại cái đó bằng cái danh quẩn bất thiện. Như vậy là danh quẩn thiện trợ cho danh quẩn bất thiện bằng cảnh duyên. Rồi trường hợp thứ ba, Sau khi xuất thiền, hoan hỷ thỏa thích với thiền và chấp theo đó mà khởi lên tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật. Rồi đối với vị nói tiếp thiền định thì khởi lên cái ưu phiền. Có nghĩa là sao? Đương sự họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không duyên xứ, thức vô duyên xứ, vô sở xứ, phi tưởng tưởng xứ. Bây giờ đó, họ bị hoại thiền. Họ hoại thiền. Họ do cái phiền não họ mãnh liệt quá, họ hoại thiền. Thì bây giờ họ ngồi, họ nhớ lại ngày xưa mình đã từng có cái trạng thái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không duyên biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Mà nhớ lại bằng trạng thái tâm gì? Tâm tham, một trong tám tâm tham. Một trong bốn cái tâm tham hoặc là kiến, tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật, hay là nhớ bằng cái trạng thái là một trong hai tâm sân, mà lúc này ở cái động lực bất thiện thôi, động lực bất thiện. Nó chính là cái lộ ý nhớ lại đó, lộ ý phản kháng đó, lộ ý nhớ lại đó. Thì với cảnh duyên này nó được ba cái câu phụ. Thì sau đó mình mới coi tiếp ở cái đoạn là 497, không mời cô Nhung đọc. Dạ, cô Nhung giúp con, cảnh trưởng. Dạ, 497, pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh tưởng như là: một, sau khi bố thí, sau khi chỉ giới, sau khi hành tham ái sinh khởi, tà kiến sinh khởi. Hai, hết sức thỏa thích vui mừng với những công đức tích lũy trước kia rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. Ba, sau khi xuất thiền, hết sức hân hoan thỏa thích với thiền rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. Dạ hết. Dạ, lúc này cảnh trưởng sẽ xé ra ba cái gọi là chi pháp phụ, có ba cái chi pháp phụ mà lúc này cảnh trưởng á, em cho gọi là cảnh quan trọng. Bên ngoài mình phải biết á, là a cái cảnh này nè, a tác động b, trong ba trường hợp này á, là cái cảnh nó đang là cảnh quan trọng, như vậy là cảnh quan trọng ha. Dạ, còn cái đoạn 445 á là cảnh cận nghi á, là cái cảnh là cảnh khăng khít với cái việc đó, khăng khít với cảnh đó. Dạ, khăng khít, khích khao, khăng khít. Rồi cái mà cảnh duyên cho nó cảnh thông thường thôi, cái gì mà tâm biết nó chỉ là cảnh thông thường thôi. Dạ, rồi khi mà mình học mà về gọi là banh há qua rá của từng duyên á, từng câu yếu chi á, là mình học rời rạc từng duyên, cảnh duyên học có bao nhiêu câu yếu chi, nó đang ở thời kỳ số 2. Rồi cảnh trưởng duyên á, nó có 7 câu yếu chi. Bây giờ mình chọn ngay thời kỳ thứ 2. Cảnh mà cận y á, thì nó có 7 câu yếu chi. Mình chọn ngay thời kỳ thứ 2. Vì ba cái duyên này, cảnh trưởng, cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y, nó có cùng cái chi pháp. Thì lúc đó mình hiệp lực duyên vô, hiệp lực duyên vô. Bây giờ khi hiệp lực duyên vô á, thì cái cảnh duyên á, nó dư chi pháp là mình phải dẹt ra. Dẹt ra cái gì? Dẹt ra cái mà gọi là hoài nghi, phóng dật, sầu u. Bây giờ cái câu phụ một của anh Kiên, phanh tròn, hoài nghi, khởi lên hoài nghi, phanh tròn, phóng dật, sầu u, phanh tròn. Câu phụ hai, hoài nghi, phóng dật, sầu u. Câu phụ ba, hoài nghi, phóng dật, ưu phiền. Như vậy á, cảnh duyên á, nó có là khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, gạch dưới cho em. Khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. Rồi câu phụ hai nó cũng khởi lên tham ái, cũng khởi lên tà kiến. Rồi bắt đầu mình coi với cảnh trưởng duyên nè. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, hết sức thỏa thích vui mừng, rồi quan trọng hóa, mà tham ái sanh khởi, tà kiến sanh khởi. Như vậy nó đâu có tính cái mà hoài nghi, phóng dật và sầu u làm cảnh trưởng đâu. Dạ. Như vậy á, sau khi bố thí nè, sau khi trì giới nè, sau khi hành Bồ Tát nè, mình nhớ lại chỉ có là tâm tham làm cảnh trưởng, tham có tà kiến làm cảnh trưởng, hoặc là khấn khích nó thì là cảnh cận y. Như vậy á, mình coi với cảnh cận y, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, hết sức vui mừng thỏa thích rồi quan trọng hóa mà khởi lên ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi. Cả nhà đâu thấy là khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên sầu u đâu. Dạ. Dạ. Dạ. Như vậy là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận nghi, cảnh cận y duyên. Cái câu phụ một, mình hiệp lực được ba duyên, tại vì chi pháp nó giống nhau là sao? Là cái cảnh á là 1/8 cái tâm tham, bây giờ nó sẽ trợ cho 8 cái tâm tham là tâm. Như vậy là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, thọ thích hoan hỷ thiện ấy, chấp việc ấy mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, mình lấy nhiêu đó thôi. Rồi qua cái cảnh trưởng á, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, hết sức thọ thích vui mừng, rồi quan trọng hóa, tham ái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, lấy được cái này nè. Rồi qua cảnh cận y á, thì cảnh là kháng khích nha. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, hành Bồ Tát, hết sức vui mừng, thọ thích, rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. Như vậy là ba cái kinh văn này, ba cái kinh văn câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3, chi pháp nó giống nhau. Bây giờ mình coi qua cái bản đồ, coi nó khớp không? Khớp. Khớp. Dạ. Như vậy á, anh Kiên, cái mà mình coi nha, cái hiệp lực duyên á, cảnh duyên, nó sẽ có hiệp lực duyên là cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Như vậy á, mình mới coi cái năng duyên và cái sở duyên. Bây giờ anh Kiên, trong cái cảnh mà trưởng duyên á, cái nào là năng duyên, anh Kiên phân tròn cho em. Cảnh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên. Dạ, cảnh trưởng duyên. Dạ, đó là cảnh đó. Còn tâm á, là 1/8 cái tâm tham. Dạ. Rồi cảnh cận y duyên á, cái chi pháp nó trùng đó, nó trùng với cảnh trưởng duyên đó, nên ngài mới để là cái dấu trùng. Dạ. Năng và sở trùng nhau. Rồi mình mới liếc mắt mình nhìn lên trên, mình nhìn lên trên thì mình thấy cảnh duyên á, nó có là 17 tâm thiện hiệp thế, 38 sở hữu. Nhưng mà cái sở duyên chi pháp nó rộng hơn, sở duyên nó tính là 12 tâm bất thiện. Thì với chi pháp là 12 tâm bất thiện, khi mà hiệp lực duyên vô với cảnh trưởng duyên, cảnh cận duyên thì phải dạt ra hai cái tâm sân và hai cái tâm si. Đúng không anh Kiên? Đúng không? Thì nó mới khớp được cái gọi là cảnh trưởng duyên với cảnh cận y duyên bằng 8 cái tâm tham đó anh Kiên, với 22 tâm sở đó anh Kiên. Dạ. Cái nhà kịp biết con nói mà đúng không? Nhà kịp. Dạ, cái nhà kịp ha. Như vậy á, là cái mà cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên á, thì đối với mà năng duyên á, đối với cái năng duyên á là 17 tâm hiệp thế đó, mình phải biết cách tách ra trường hợp thứ nhất á là trường hợp bố thí trì giới thành Bồ Tát. Trường hợp câu phụ thứ hai á là tám cái tâm đại thiện á, nó làm cái việc gọi là phúc hành tông đó. Là có nghĩa là sau khi thọ thích hoan hỷ với công đức tích lũy trước kia á anh Kiên. Dạ. Ừ. Và trường hợp thứ ba á, là 5 cái tâm thiền sắc giới, thiện sắc giới đó, rồi 4 cái tâm thiện vô sắc giới đó. Dạ. Đó, cái nhà nhớ. Dạ. Còn cái sở duyên á là 8 cái tâm tham á, 8 cái tâm tham với 22 tâm sở á, nó chính là tâm. Lúc này mình tách ra hai trường hợp, một trường hợp á là khởi lên tham ái, một trường hợp là khởi lên cái gọi là tà kiến. Dạ. Dạ, cái nhà kịp ha, cái nhà kịp ha. Dạ. Kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ á mình mới coi cái gọi là hiệp lực duyên vô. Tại sao trong cái hiệp lực duyên á lại bỏ nó có những cái chỗ trống. Mình cho em coi cái kỹ cái chỗ mà cái hiệp lực duyên của nó anh Kiên. Tại sao mình bỏ là vật cảnh tiền sanh y? Dạ. Tại sao mình bỏ cái duyên số 3, số 4, số 5, số 6, số 7? Rồi anh Kiên mắc mặt đó cho em. Tại sao bỏ? Dạ. Vậy nó không có số 3 là duyên gì nè? Vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly. Đó là một nhóm. Dạ. Dạ. Cái số 3 cho đến số 7 nó là nhóm đó anh Kiên. Dạ. Rồi cô Nhung cho con hỏi tại sao nó bỏ? Dạ, tại vì... mấy cái chi pháp của nó không có cái chỗ giao thoa với nhau. Nó cái từ vật cảnh tiền sanh thì nó sắc ý vật, và thì nó không trùng với cái chi pháp. Và còn cái cảnh tiền sanh thì là 18 sắc rõ, nó cũng không trùng với chi pháp của cái bên cảnh trưởng duyên, với nên là bị loại ra. Nó không trùng chi pháp. Dạ, con nói rõ hơn nè. Cái duyên số 3, duyên số 4, duyên số 5, duyên số 6, duyên số 7 á là gì? Là sắc pháp, trợ cho danh pháp sắc thí vật, viết trong đó cho anh em luôn anh Kiên. Dạ, viên số 3, viên số 7 á, sắc thí vật á, trong cái cụm đó luôn á, nó là sắc pháp, nó trợ cho danh pháp. Còn cái trường hợp này á, mình đang đi cái cảnh cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên á, là danh trợ danh, mà danh thiện trợ cho danh bất thiện. Dạ, danh thiện trợ cho danh bất thiện, mà danh thiện đang làm cảnh. Dạ, danh thiện là cảnh, danh thiện là cảnh. Dạ, danh thiện là cảnh, còn mà danh bất thiện nó là tâm. Dạ, rồi con nói tiếp cái trường hợp cái duyên số 8, số 9, số 10 nè, tại sao nó không hiệp lực duyên vô được nè. Cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, nhìn do chi pháp năng sở thì 18 sắc rõ thành cảnh hiện tại, nó là sắc pháp. Sắc pháp đang làm cảnh, vậy là sắc pháp. Sắc trợ cho danh, sắc trợ cho danh, sắc trợ cho danh, sắc trợ cho danh. Dạ đúng rồi. Thì lúc này mình nhìn qua cái chi pháp của cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên ở cái thời kỳ số 2 thì trợ bất thiện, thì nó đâu có cái trường hợp đó là sắc trợ danh đâu, nên thành thử là bỏ. Tại vì danh thiện đang trợ cho danh bất thiện. Dạ, cả nhà kịp mà đúng không? Ok. Dạ. Có ở thời nào? Có ở cái thời Bình Nhật, ở cõi ngũ quẩn, cõi tứ quẩn, bốn phàm và ba quả hữu học. Dạ, cả nhà kịp ha. Dạ, cả nhà kịp. Rồi bây giờ với cái trường hợp mà cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, với ba cái câu phụ này, với ba cái câu phụ này, con sẽ đưa ra cái lộ trình tâm cho cả nhà, được là ba lộ lộ trình tâm ha. Dạ, rồi mình sẽ làm việc ha. Cho em anh Kiên, tốt nhất anh Kiên đẩy nó cho nó ngang với văn bản anh Kiên. Dạ, cho cái lúc này em không cần bản đồ, đúng rồi, văn bản, đúng rồi, đúng rồi, rồi đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ biểu diễn ba cái lộ trình tâm ha. Bây giờ cái câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3 của ba duyên đó, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, em sẽ đưa vô một cái lộ trình tâm nha, là ở câu phụ 1 ha, là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, thọ thích quan nghị thiện ấy, chấp việc ấy mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến ha. Rồi cảnh trưởng là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, hết sức thọ thích vui mừng, rồi quan trọng hóa mà tham ái sanh khởi ha, tà kiến sanh khởi ha. Rồi cảnh cận y duyên á, là sau khi bố xí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, hết sức vui mừng, thỏa thích, rồi khắng khích với cái việc ấy đó mà tha mái sanh khởi, tà kiến sanh khởi. Rồi mình sẽ biểu diễn lộ trình tâm anh Kiên ha. Dạ, nó sẽ có hai lộ, mà lộ thứ nhất á là cái lộ ngủ hoặc là cái lộ ý, nó đã diễn ra rồi, bây giờ cái lộ mà lộ ý á mình đang nhớ lại. Như vậy là nó có hai lộ đó. Dạ, cái lộ đã sanh rồi, đã mất rồi, nó là cảnh. Dạ, dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ, rồi nếu có lộ ngủ rồi phải có lộ ý nữa. Dạ, là ba lộ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Đúng rồi. Rồi, đến cái lộ cuối cùng là cái lộ hiện tại đó. Dạ, là hiện có đó. Dạ, thêm lộ nữa hả? Thêm lộ nữa đó anh Kiên. Dạ, thêm lộ nữa anh. Rồi, như vậy là mình sẽ đánh dấu lộ 1, lộ 2 và lộ 3 đi ha, cho em dễ nói chuyện. Dạ, lộ 1, lộ 2, lộ 3. Cái lộ 3, cái lộ 3 chính là cái lộ ý mình suy nghĩ, chứ không thể nào được cái lộ ngủ nha, nhớ. Tại vì cái lộ 3 này là cái độ để mà mình khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến mà. Thì cái lộ 3 này chính là tâm, là cái tâm mình hiện có. Mà cái tâm hiện có mình chính là động lực bất thiện. Dạ, động lực bất thiện, nó sẽ là 1/8 cái tâm tham, hoặc một trên bốn cái tâm tham hợp tạo kiến. Dạ. Đây là tâm nè. Nó sẽ nhớ lại, nó sẽ nhớ lại cái động lực ở lộ 1 và động lực của lộ 2. Dạ. Nhớ lại cái độ của động lực của lộ 1 và lộ 2. Lộ 1 và lộ 2 lúc đó là 1 trên 8 tâm đại thiện. Dạ. Mà lộ 1, lộ 2 này lúc này làm gì? Làm cái việc gọi là xả thí, trì giới và hành Bồ Tát. Dạ. Làm ba việc đó anh kia. Xả thí, trì giới, hành Bồ Tát. Dạ. Cái chuyện đó là chuyện đã qua trước đó 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, hay ngày trước, hay là 8 ngày trước, hay là 80 năm về trước. Đó chính là lộ 1, lộ 2. Bây giờ mình ngồi mình nhớ lại là cái lộ 3, cái lộ mình hiện có là cái động lực của mình là động lực bất thiện đó. Dạ. Như vậy trường hợp này á, là lộ 1, lộ 2, cái động lực của nó sẽ trợ cho cái lộ 3 sẽ, đúng rồi, nó sẽ là gì? Cảnh duyên. Rồi hiệp lực duyên vô, hiệp lực duyên vô, nó sẽ có là cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Dạ. Như vậy là xong trường hợp gọi là ba cái câu phụ ở đó anh kia, ba câu phụ đó. Dạ. Cảnh trưởng câu phụ 1. Cảnh trưởng cảnh cận y câu phụ 1 và cái cảnh duyên của câu phụ 1. Rồi mình qua cái câu phụ 2 anh Kiên ha, của ba cái duyên. Thì cũng lấy cái lộ này mình làm việc luôn anh Kiên. Dạ. Lấy cái lộ này mình làm việc luôn. Thì lúc đó nó sẽ là cái gì? Kinh văn nó sẽ là gì anh Kiên, cho em coi cái câu phụ 2 đó. Dạ. Dạ. Lúc đó là thỏa thích hoan hỷ với công đức đã tích lũy trước kia. Dạ. Dạ, lúc này là thỏa thích hoan hỷ với công đức đã tích lũy trước kia. Dạ. Cũng có cái lộ này luôn anh Kiên, vẫn được. Ừ. Có nghĩa là thành tâm anh Kiên. Dạ, hiểu anh Kiên ha. Hiểu, dạ. Hiểu. Rồi bây giờ mình qua cái câu phụ 3 của cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Thì trường hợp này là đang nói là cái người nhớ lại cái tâm thiền mà đã mất, mà nhớ lại bằng cái trạng thái tâm bất thiện, thì bây giờ nhớ lại bằng tâm tham hoặc nhớ lại bằng cái tà kiến thôi. Dạ. Thì lúc này mình sẽ biểu diễn là cái lộ trình tâm đắc sơ thiền hoặc là nhập thiền. Dạ. Mình sẽ có là lộ đắc thiền hoặc là lộ nhập thiền. Dạ. Lộ đắc thiền, lộ nhập thiền. Rồi, cái lộ mà đắc thiền hay nhập thiền á là anh Kiên sẽ cùng với em nha, thấy môn. Mình chờ chút, lấy mấy dòng tròn vô. Dạ. Thân hành, thấy môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập, thiền chấm chấm chấm chấm, dạ, chấm chấm chấm, rồi trở lại cái hậu kiếp anh ha. Dạ. Dạ rồi. Rồi mình sẽ có thêm một cái lộ nữa là cái lộ ý môn, là cái lộ để nhớ lại. Dạ. Dạ đúng rồi, khai ý môn, bảy cái động lực trở lại hậu kiếp, khai ý môn chuẩn bị, khai ý môn, bảy cái động lực. Dạ. Rồi trở lại cái hậu kiếp. Dạ. Như vậy là mình có lộ 1 và lộ 2 ha. Dạ. Lộ 1 và lộ 2. Lộ 1 á là cái lộ nhập thiền, là cái lộ này nó đã mất rồi. Dạ. Nó đã mất rồi, nó đang làm cảnh. Dạ. Nó đang làm cảnh. Dạ. Còn lộ 2 á, nó là cái tâm hiện có, là cái tâm mình nó đang bắt. Dạ. Dạ. Như vậy lúc này á, cái thiền này nó sẽ là những cái tâm nào? Nó sẽ là một trên chín cái tâm thiền đáo đại. Một trên chín tâm thiền thiện nha. Tại vì lúc này là thiện trợ cho bất thiện, bằng cảnh duyên, bằng cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên. Rồi cái động lực lúc này nó sẽ là bảy cái động lực. Động lực lúc này nó sẽ là động lực bất thiện. Nó sẽ là 1 trên 12. Không được 12 anh Kiên. 1 trên 8. Mình đang nói, cận hay là mình nói cận duyên nhỉ? Dạ, mình đang tính cho ba cái duyên luôn. Có phụ ba của ba duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên. Vậy chi thế 1 trên 8 tâm tham thôi. 1 trên 8 tâm tham. Dạ, giới là 1 trên 4 cái tâm tham hợp tà kiến. Dạ rồi. Thì lúc này á, là cái hiệp lực duyên của nó vô là sẽ có là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Dạ. Rồi kinh văn sẽ diễn đạt với cái lộ trình tâm này, diễn đạt làm sao này sẽ diễn đạt cả nhà cố gắng nghe ha. Đối với cảnh duyên á là sau khi xuất thiền, quan hỷ thọ thích với thiền, rồi chấp theo đó mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. Bây giờ hiệp lực duyên vô nè, cảnh trưởng duyên á, là sau khi xuất thiền, hết sức thọ thích, hoan hăng thọ thích với thiền, rồi quan trọng hóa mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến. Cảnh cận y duyên, hiệp lực duyên vô nè, hiệp lực duyên dấu cảnh duyên với cảnh trưởng duyên á, là ở câu phụ ba là sau khi xuất thiền, hết sức thọ thích, hoan hỷ thọ thích với thiền, rồi khắng khích mà khởi lên ái tham, sanh khởi tà kiến, sanh khởi. Dạ kịp không cái nhà? Kịp mà, đúng không? Kịp đúng. Dạ cái nhà có muốn hỏi con gì không? Cái nhà anh Kiên, cô Nhung, chị Loan, chị Yến, anh Nhân, hình như cái thiện này nó thân thiện với mình hay sao, nó dễ hiểu hơn cái phần cái bất thiện. Cái này là cái bất thiện cô. Bất thiện có thân thiện với mình nên nó dễ hiểu hơn cái thiện. Nó dễ hiểu hơn đúng không cô? Dễ hiểu hơn cái thiện là bất thiện. Dạ. Cái nhà có nhớ cái bài ngày hôm qua, cái bài ngày hôm qua cái tiêu đề là gì anh Kiên nhớ không? Là ngày bài ngày hôm qua là thiện trợ cho thiện đúng không anh? Đúng rồi. Trợ thiện. Dạ. Rồi, mình hỏi Kiên... câu bài hôm qua được không thầy Trung? Dạ, dạ được. Bài hôm qua có mấy vấn đề mình chưa có rõ thầy Trung? Dạ. Dạ rồi, con hỏi. Dạ. Bài hôm qua thì ở cái câu câu phụ 1 thì ghi là 21 tâm thiện. 21 tâm thiện tức là 9. Ở trang mấy cô? 8 thiện cộng với 9 thiện. Cô Nhung đang đọc trong sách nào? Cô Nhung nói cho con biết, con mở. Ở cơ mà Ha Bát Thanh Á. Ở cái trang 88. Một đúng không cô? Dạ đúng rồi. Thì ngay cái công thức tổng, cái công thức, cái chi pháp ban đầu là pháp thiện cảnh năng duyên là 21 tâm thiện, 38 tâm sở. Và sở duyên cũng 21. Thì ở đây mình có được tính 21 hay là mình tính 20? Mình không được tính cái tâm của bậc vô sinh chứ hả? Hay là mình có tính luôn? Đại, nguyên cái khúc sau á, thì là chỉ cái ba đạo thấp thôi, trừ cái tâm đạo của bậc vô sinh. Mà ở đây tại sao ghi là 21? Cái này lúc này á, cô là có thể là bị tính sai đó cô. Nó chỉ có 20 à. À nó chỉ 20 thì nó phù hợp với tính sau hơn. Dạ. Cái mà cô Nhung đang nói á, anh Kiên rồi, giúp em nha. Còn anh Kiên cái chỗ nữa. Nhung đợi con xíu để cả nhà sửa luôn. Cái mà Đại Pháp Thú tập 1. Dạ, Đại Pháp Thú tập 1 trang 88. Dạ, trang 88 anh Kiên. 88. Dạ rồi. Thì lúc này á là thiện trợ thiện, cái câu chính á anh Kiên, câu chính á, Cú Sa Lô Thầm Mô Cú Sa Lá Xá Thầm Má Xá A Ram Má Ná Bá Chế Dê Ná Bá Chế Vô á anh Kiên. Dạ. Lúc này á là mình tính nha, tại lúc này chi pháp là tính hẹp, tính hẹp, cho nên đó là bốn đạo bốn quả là tính hẹp về bốn bên kia chứ không tính 20. Dạ, rồi cái đạo á mà pháp thiện thì lúc này anh Kiên, cái tâm mà gọi là tâm tứ đạo á, cái tâm tứ đạo á thì cái tâm thiện không bao giờ nó nhớ, có nghĩa là đại thiện mà gọi là hợp chí á, nó không bao giờ nó biết được cái gọi là cái tâm tứ đạo. Dạ, chỉ có cái tâm gọi là tố tố hợp chí á, nó mới nhớ được cái tâm tứ đạo. Đúng rồi. Nên thành thử ra lúc này số 20 thôi, có nghĩa là 17 cộng cho 3 là 20. Rồi. Dạ. Đấy, tại vì người đạo thấp không được biết được cái tâm của người đạo cao, phải không? Dạ đúng rồi anh Kim. Rồi. Ừ. Ở chỗ này tức là tâm đạo thì qua là tâm quả lên thánh quả luôn, do đó phải là tâm đại tố. Cả nhà đợi con xíu nhé. Tứ đạo qua tứ quả là của vị A La Hán nên đại tố Bắc. Dạ. Rồi mình có cái sở duyên nó có trục trặc gì không cô? À, sở duyên thì không, sở duyên thì không có. Để con coi lại nó có trục trặc không. Tại mình lấy tổng nên là mình lấy 38. Dạ. Cả nhà đợi con xíu nhé. Cái sở duyên nó cũng bị trục trặc nữa đó anh Kiên. Cô Nhung có thấy không? Sở duyên 21 tâm thiện. Dạ. 38 tâm thiện thì mình lấy tổng mà lấy tổng có, luôn. Có lấy vô lượng phần không? Có chứ. Dạ, đừng mình... cả nhà đừng có tính tâm sở, cả nhà hãy nhìn cái mà sở duyên á. Bây giờ cô Nhung tìm một cái tài liệu, bây giờ tìm cái tài liệu của Si Giác Giới đi, cái quyển mà duyên hệ đại cương. Cô Nhung mở qua cái câu thứ chi là thiện trợ thiện. Dạ. Cô Nhung mở giùm con. Dạ. Thiện trợ thiện. Rồi rồi chờ. Dạ. À, đúng rồi thầy nói. Cái sở duyên cũng bị sai nữa đó. Dạ. Nó không được 21 tâm thiện đâu. Đúng rồi. Nó chỉ dạ. Cái nó sở chỉ duyên á 8 tâm đại dạ. thiện thôi. Dạ đúng. Gọi gì nữa cô? 8 tâm đại thiện, thông thiện, thiện thức vô biên, thiện phi tưởng, phi phi tưởng. Dạ đúng. Dạ rồi, như vậy là anh Kiên nhảy qua bản đồ bên Kiên, nhảy bản đồ cảnh duyên mình coi câu thiện trợ thiện á, lúc đó nó không được 21 tâm thiện nha. Dạ. Phải sửa lại chỗ đó. Đúng không? Cô Nhung mới vừa đọc là tám tâm đại thiện, tâm thiện thắng chí, thiện thức vô biên xứ, thiện phi tưởng xứ á. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi cả nhà theo cái bản đồ của nhà sửa nha. Dạ. Dạ rồi. Tâm sở cả nhà tự tính. Dạ cô Nhung hỏi tiếp con nha. Dạ. Còn cái qua cái cảnh qua cái phần thứ hai là cảnh trưởng và cảnh cận y á. Dạ. Qua cái câu phụ 4 á, qua cái câu phụ 4 là bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc tâm dũ tịnh á, thì ở trong này cái duyên mà hợp lực vô á thì ghi là vô cảnh duyên này, cảnh trưởng, cảnh cận y, nhưng mà theo mình nghĩ thì cái này là tâm đạo thì nó chỉ có cảnh trưởng, cảnh cận y chứ nó không có cảnh duyên. Cảnh duyên nữa. Tại vì nó là tâm đạo mà thì nó phải có sự hấp mà... phải nói là tâm này nó bắt niết bàn thì nó phải, đó là phải là cảnh trưởng, theo mình nghĩ là như vậy. Dạ không... rồi cô Nhung đợi con xíu nha, thì bây giờ là cô Nhung đang nói ở trang mấy? 39. Đang trang không... mấy cô Nhung? À, mình ở câu phụ 4 á, câu phụ 4 là câu phụ 4 mà của cái nào cô? Của thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện á, thì cái mà bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tộc tâm dũ tịnh là tâm là, thì cái chỗ này cái cảnh mà nó cái duyên mà hiệp lực vô á, thì nó có cả cảnh duyên hay là nó chỉ có cảnh trường với cảnh cận y thôi, tại vì lúc này nó bắt niết bàn. Có không? Cảnh duyên thì nó là bao trùm hết rồi phải không? Này mình là hơi lấn cấn chỗ này. Cô Nhung không có để ý cái trường hợp của con nói á, khi mà con hướng dẫn á là con đưa hai cái lộ trình tâm vô, một cái lộ á là lộ đắc đạo, mà cái lộ đắc đạo đó nó đã mất rồi, bây giờ họ ngồi họ nhớ lại cái lộ đó, mà họ nhớ bằng cái tâm gọi là đại thiện, hợp chí hay ly trí, mà họ đang nhớ ở cái giai đoạn mà gọi là cái mà chuẩn chuẩn bị á, vũ tịnh hay á, là chuyển Đúng tộc á, thì chuyển tập dạ, dạ đúng rồi thì cái tâm chuyển tộc với tâm vũ tịnh nó bắt cảnh gì kệ nó, à dạ tại vì cái tâm đó là ngày xưa nó đã ở trong cái lộ trình đó, nó bắt cảnh gì thì giờ kệ nó đi, mà bây giờ mình chỉ cần á, là mình ngồi mình nhớ là cái trạng thái cái tâm mà vũ tịnh hay là cái tâm chuyển tộc đó, nó đang bắt cái trạng thái cái tâm lúc đó nó như thế nào thôi. Dạ à tức là bây giờ mình đang ở 7C dạ đúng không, cái tâm của mình là 7 cái động lực này thôi, do đó dạ nó có cảnh duyên nữa. Dạ. dạ anh Kiên giải thích cho con Nhung chỗ này anh. Cái tâm mà chuyển tộc mới tạo quả này nó bắt cảnh niết bàn thì đúng rồi, nhưng mà cái tâm mà bảy cái tâm 11 trên 8 cái tâm đại thiện này nó nhớ lại á, thì nó chỉ nhớ cái mấy cái tâm này chứ không, nó không có nhớ cái cảnh của mấy cái tâm này. À rồi rồi dạ Dạ được dạ dạ được dạ sao dạ dạ dạ dạ dạ rồi rồi cả nhà đợi con xíu nha, bây giờ cũng là nghe cái quyển mà Đại Pháp Thú tập 1 ở cái trang 89, anh Kiên giúp em ha. Dạ trang 89, cả nhà dở ngay trang 89 thì ngay cái chỗ số 5 á, cái câu phụ số 5 á, Sét Kha Mắt Gá Bút Thá Hít Toa Bách Giáo Quê Khá Tí á. Trong đây tài liệu á, là ngài ghi á, là cái sở duyên á, là tám tâm đại thiện, tám cái tâm đại thiện. Dạ kịp kịp không anh Kiên? Dạ đúng ghi ghi tám tâm đại thiện sai, chỗ này phải là bốn tâm đại thiện thôi, dạ đúng rồi đúng chỉ có bốn cái đại thiện hợp trí cái thôi. cưng Đúng rồi, bốn tâm đại thiện hợp chí, dạ chứ không được tám cái tâm đại thiện hợp chí. À, con mời cô Nhung đọc giùm con cái câu phụ năm này đi ha, cả nhà tác ý giùm năng và dạ sở. câu phụ năm tất cả bậc hữu học xuất khỏi đạo rồi quán xét lại đạo đó, tại đây đạo là tâm đạo thất lai, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, 36 tâm sở đã được sanh trước đó, đó là cảnh pháp làm cảnh năng duyên. Việc quán xét lại đạo là bốn tâm đại thiện tương ưng trí, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần làm cảnh sở duyên. Dạ rồi, anh Kiên giúp em cắt chụp hình á, chụp hình cắt cái câu phụ năm nó thủy qua bảng đi anh Kiên mình làm. Dạ đúng rồi, thảy chỗ trống nha anh Kiên. Không Hết sao, hạn. không sao, chờ xíu Dạ. không có chuyện gì. Úp xì chết. Rồi. Dạ bây giờ anh Kiên ở phía dưới á, anh Kiên để em tính sao bây giờ, anh Kiên sẽ ghi giùm em này ha, ghi đi. Dạ 12 tâm bất thiện, anh Kiên ghi giùm em 12 tâm bất thiện, bốn thiện bất tương ưng trí, bốn thiện bất tương ưng trí, bốn tố bất tương ưng trí. Mình tổng số này được bao nhiêu tâm anh Kiên? Dạ được bao nhiêu 18. tâm anh? À, 12 cộng 4 cộng 4. Dạ Anh Kiên làm kế toán chắc chết luôn á, đòi chết luôn. 20, ok. Dạ, 20 tâm. Dạ. Rồi, 20 tâm này nè, bắt cảnh gì nha? 20 tâm này nè, 12 tâm bắt thiện, 4 thiện bắt tương ưng trí, 4 tố bắt tương ưng trí, bắt cảnh gì nha? Bắt cảnh dục giới. Dạ, ghi giùm em. Nó biết cảnh dục giới. Biết cảnh sắc giới. Biết cảnh vô sắc giới. Dạ. Rồi 20 tâm này nè, không biết cảnh siêu thế. Dạ, cái này là lời của ngài Anuruddha nha, của ngài Anuruddha đó. Dạ. Dạ. Như vậy là 20 tâm siêu thế chi pháp nó là gì? À, cái siêu thế á, cái siêu thế, cái cảnh siêu thế nó là gì? 20 đạo, 20 quả và niết bàn. 20 cái tâm đạo, 20 cái tâm quả và niết bàn. Hay nói là bốn đạo, hay nói là bốn quả với niết bàn. Dạ. Bốn tâm đạo, bốn tâm quả đó ha, là nó hẹp đó. Thì 12 tâm bất thiện sẽ không biết cái cảnh siêu thế. Bốn cái tâm thiện bất tương ưng trí là bốn cái tâm đại thiện mà ly trí á, nó không biết cảnh siêu thế. Bốn tâm tố bất tương ưng trí á, nó không biết cái cảnh gọi là siêu thế. Dạ. Rồi dựa vào cái chỗ này mình mới nói nè anh Kiên, là anh Kiên có thấy là bốn cái thiện bất tương ưng trí, anh Kiên đóng khung giùm em. Dạ. Bốn thiện bất tương ưng trí á, bốn thiện bất tương ưng trí, nghe, bốn cái tâm đại thiện ly trí á, nó không biết cảnh siêu thế. Dạ. Thành thử ra cái trên cái câu phụ năm cái nhà đọc nè, tất cả bậc hữu học xuất khỏi đạo rồi quán xét lại đạo đó. Tại đây đạo là tâm đạo thất lai, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, 36 tâm sở đã được sanh trước rồi. Đó là cảnh pháp, làm cảnh năng duyên. Việc quán xét lại, lúc này ghi 8 tâm đại thiện có đúng không? Dạ. 4 tâm đại thiện, hợp chí. Dạ. Dạ rồi, như vậy là kịp chỗ này anh ha. Dạ. Bây giờ nhà không có ai hết. Dạ, con Nhung kịp chỗ này ha. Dạ. Rồi, cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Dạ. Ngày hôm qua là mình học về cái câu yếu chi á, là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Anh Kiên ghi giùm em. Thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Hiệp lực duyên vô nó sẽ có là cảnh trưởng duyên. Cảnh cận nghi duyên. Nếu mà người nào mà khéo á, là biết em đang trình bày cái gì. Thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Kịp không anh Kiên? Kịp chung. Dạ. Thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Với cái câu là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, nó có ba duyên hiệp lực vô. Thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Dạ. Tại sao lúc này trong cái gọi là cái sati patthana này nè anh Kiên, sati patthana này nè, tại sao lúc này em không lấy là thân quán niệm xứ đố cả nhà? Tại vì nó không có sát ở trong này. Dạ đúng. Dạ. Và tại sao mình lấy được thọ niệm xứ anh Kiên? Tại thọ nó là một trong năm cái màu của mấy cái tâm đó. Nó có thọ ưu, nó có thọ. Dạ, anh Kiên bắn lên cả nhà sẽ hiểu nè. Cái thọ đó nó đang ở là không. Anh Kiên có thấy công thức em đang đưa ra là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên không? A đang trợ B đó. Dạ. A trợ B bằng cảnh duyên đó. Thọ quán niệm xứ nè, thọ nó đang nằm ở cái năng duyên á. Cái niệm có phải là một trong tám cái tâm đại thiện mà nó có sở hữu niệm đó không? Niệm mạnh thì trí nó mạnh, nó có lên. Như vậy là nằm ở tâm thiện, nằm ở cái tâm á, tâm thiện đó. Tâm thiện là sở duyên đó. Dạ. Bây giờ tâm nè, tâm quán niệm xứ nè, tâm nó đang nằm ở cái thiện làm cảnh đó. Dạ. cái niệm nó đang làm cái nằm ở cái mà sở duyên đó là thiện đó, là cái thằng thằng B anh chị. Dạ. Dạ. Rồi pháp nè, pháp quán niệm xứ nó chính là A là năng duyên á, là thiện á, là tại sao? Tại vì cái pháp này có phải là thọ tưởng hành thức không? Dạ. Đúng rồi. Niệm này có phải là cái sở hữu niệm đang có trong tâm thiện là tâm bất cảnh không? Dạ. Dạ. Dạ, kịp ha, cái nhà kịp ha. Dạ. Dạ, cảnh trưởng, cảnh duyên, cảnh cận y duyên. Dạ. Dạ rồi, như vậy mình hỏi hướng bên kia ha. Dạ. Cảm ơn Trung. Dạ. Dạ, em xin hồi hướng, xin mời lớp cùng em hồi hướng. Akasatha Chapamatha Dewanaga Mahitika Punyangno Anumodan Tuchirang Rakhan Tusasanang Rakhan Tuno Garu Rakhan Tunyatayo Rakhan Tupanino Rakhan Tuno Sada Idang Watame Punyang Asawa Kaya Wahang Hontu. Sa được, sa được, sa được. Dạ, cả nhà đợi con xíu nha. Cả nhà đợi con xíu nha. Anh Kiên trở lại cái bảng giùm em xíu nha anh Kiên. Dạ. Mới phát hiện là cái gì hả? Dạ dạ. Okay. À, hôm nay á, mình học á là gì, cái câu cái chi mình học hôm nay là cái gì anh Kiên? Là thiện trở bất thiện. Rồi anh Kiên ghi giùm em công thức thiện trở bất thiện. Dạ, cái lúc hồi hướng tự nhiên em chợt nghĩ ra không nói ra nó ổn. Dạ. Dạ rồi cũng đó luôn anh ha. Anh ghi giùm em công thức thiện trợ bất thiện. Dạ. Lúc này á, bất thiện đó là tâm đúng không anh Kiên? Dạ. Thường thường mình hay nói cái chữ mà thất niệm á, thất niệm á, nó đó. Thất niệm chỗ đó đó anh Kiên. Dạ. Thất niệm đó. À, lúc này nó không có tâm sở niệm ở trong cái tâm bất thiện nữa phải không? Dạ đúng rồi cô. Dạ. Nên lúc này mình đấu tranh tư tưởng là lúc này là mình biết là mình đang có cái tâm bất thiện, tham hoặc là tham có tà kiến, thì lúc đó mình phải giật mình lại liền để mà có nó có niệm lại, có nghĩa là mình phải trở lại câu quyến chi một là thiện trở thiện cô. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Thất niệm chỗ này nè, dạ, thiện trở bất thiện. Tại vì nhiều khi á, mình làm một cái thiện sự hay gì đó, mình sẽ khởi lên cái sự ngã mạn. Tại vì á, cái bất thiện này nó sẽ có là một trong tám cái tâm tham, mà tham mà gọi là ly tà kiến rồi á, thì nó sẽ có cái sở hữu ngã mạn trong đó nữa cô. Dạ. Là lúc đó chợt nhận ra liền, mình đang thất niệm ở chỗ này. Dạ. À. Dạ rồi. Tôi có ông cậu tên Tôn Thất Niệm. Một niệm nó đủ rồi mà ông này tới 7 cái niệm, thành thử ra ông tán loạn tư tưởng. Rồi cảm ơn Trung. Dạ rồi, bye bye rồi, hẹn lần ngày thứ 7. Dạ. Dạ dạ, bye bye cả nhà. Duyên hồi hướng lại Duyên ơi. Cảm ơn người. Dạ rồi. Rồi bye nha. Cả nhà. Dạ, xin chào mọi người. Mọi người, chào mọi người.